Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 423, không coi ai ra gì. Ha ha, đan dược đã thành, cũng không lâu lắm, Trương Văn Thư vỗ đan lô của chính mình, một hạt mượt mà đan dược, liền trực tiếp bay ra. Hắn nắm lấy, tập trung nhìn vào, trên mặt lộ ra nồng đậm vui mừng. Lại lần nữa cười nói, một đan thất văn, thượng phẩm đan dược, Trương Văn Thư cực kỳ tự tin, viên đan dược này, đã là hắn luyện chế qua tốt nhất đan dược, có thể nói là siêu trường phát huy, tuyệt đối có thể đánh bại Mộng Như Tuyết, đan cổ nhất mạch. Đám người thấy thế, trên mặt tất cả đều lộ ra nét mừng, tâm tình khẩn trương, lúc này mới buông ra, nhị phẩm đan dược. Trẻ tuổi như vậy đan sư luyện chế, phẩm cấp là thượng phẩm, đã là hiếm có thể hiện trường tam phẩm đan sư, lại là không có hơi nhíu lại, nhìn về phía Mộng Như Tuyết, Dương Trần cũng là như thế. Hắn loại kia hiện lên tia sáng kỳ dị, cái này Mộng Như Tuyết luyện chế đan dược thủ pháp, cần phải cao minh hơn Trương Văn Thư nhiều lắm, liền ngay cả điều khiển cũng cực kỳ tinh chuẩn. Cơ hồ là không sai chút nào. Vị cô nương này, đan dược của người, còn không có luyện chế được chứ. Nhưng Trương Văn Thư đối với cái này lại hoàn toàn không biết. Ngược lại một mặt ý cười nhìn qua Mộng Như Tuyết. Hắn thấy, chính mình thắng chắc, Mộng Như Tuyết bất vì sở động. Từng có thời gian một chén trà công phu, nàng ngọc thủ đồng dạng nhẹ nhàng vỗ đan lô. Một hạt không gì sánh được mượt mà đan dược, liền trực tiếp bay ra. Trong chốc lát, liền có nồng đậm đan hương, lan tràn ra, mọi người chung quanh, chỉ là nhẹ nhàng hút vào một ngụm, liền cảm giác tu vi, hơi có chút xúc động. Bạch, Mộng Như Tuyết nắm lên đan dược, nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp ném về Trương Văn Thư, người sau tiếp nhận xem xét. Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Cùng lúc đó, những người còn lại cũng đều thấy rõ viên đan dược này. Một cỗ trầm thấp tiếng ồ lên, đột nhiên bạo phát đi ra. Cái gì? Một đan cửu văn, đỉnh cấp không tuyệt đan. Đan cổ nhất mạch đan sư thấy thế, tất cả đều kinh hô một tiếng, hoàn toàn không có dự liệu được. Mộng Như Tuyết vậy mà trực tiếp luyện chế ra đến cấp cao nhất không tuyệt đan. Cho dù là Dương Trần, nhìn thấy cửu văn không tuyệt đan, đều là ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ cái này Mộng Như Tuyết luyện đan trình độ, thật sự là không thể khinh thường. Cửu văn cùng thất văn, mặc dù đều là cao quý thượng phẩm, nhưng thật là giá trị, lại là một cái trên trời, một cái dưới đất. Bình thường cửu văn chi đan, nó dược hiệu là thất văn không chỉ một lần, cao thấp lập xuống, nhìn một cái liền biết, ván này, đan cổ nhất mạch bại hoàn toàn, ta luyện chế đan dược, cùng ngươi so sánh, như thế nào a? Mộng Như Tuyết nhàn nhạt nhìn thoáng qua ngu ngơ Trương Văn Thư, cười lạnh nói. Trương Văn Thư nghe vậy, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. Một vòng căm hận chi sắc, trong nháy mắt từ hắn trong lòng phun trào mà lên, lúc đầu trận này đọ sức, bị hắn coi là chính mình quật khởi thời cơ tốt nhất. Lại là không có dự liệu được, chẳng những không thể một tiếng hót lên làm kinh người, ngược lại bị người hung hăng dẫm tại lòng bàn chân. Ngươi thắng, Trương Văn Thư đem cửu văn không tuyệt đan, hung hăng quẳng xuống đất. Quay người liền trở lại Tề lão sau lưng, lửa giận trong lòng, thật lâu không đi. Mộng Như Tuyết thấy thế, lại là mỉa mai cười một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn quanh một vòng, cười nói, còn có ai không phục, không ngại đi thử một chút. Cái này khiêu khích ngữ, rơi vào tất cả đan sư trong tai, đều để bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, mười phần oán hận, nhưng là không ai dám ở lúc này đứng ra. Trương Văn Thư là Tề lão tự tay dạy nên đệ tử, tại luyện đan tạo chi đạo bên trên, phóng nhãn toàn bộ đan cổ nhất mạch, nhị phẩm đan sư bên trong đều là người nổi bật tồn tại, ngay cả hắn đều bị thua, chỉ sợ đan cổ nhất mạch thật đúng là không có mấy người có thể thắng được Mộng Như Tuyết. Mộng Như Tuyết gặp những đan sư này vậy mà đều sợ đầu sợ đuôi, không khỏi cười khẩy nói: danh môn đại phái ta xem là gà đất chó xanh còn tạm được. Đám người nghe vậy, lửa giận trong lòng lập tức dâng lên đứng lên, cắn răng gắt gao nhìn chăm chú Mộng Như Tuyết, trong lòng thì thầm mắng tốt nhất đen ác độc nữ tử. Mà vừa lúc này, Triệu Nhược Yên bước ra một bước, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Mộng Như Tuyết, nói ra: ta đến lãnh giáo một chút. Ồ, Mộng Như Tuyết kinh ngạc một chút, ánh mắt bên trong hiện ra một vòng nồng đậm hứng thú, cười nói: ngươi vẫn là không nhịn được. Không sao, kết quả cũng giống nhau. Triệu Nhược Yên đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nói ra: bây giờ nói luận thắng bại còn hơi sớm. Mộng Như Tuyết lắc đầu, ánh mắt lại liếc nhìn một chút Chu Tâm Nghiên, nói ra: thật không nghĩ tới a, lại ở chỗ này gặp được các ngươi hai vị, ta cũng không nghĩ tới các ngươi lại là phản đồ. Triệu Nhược Yên không nhường chút nào. Phản đồ? Mộng Như Tuyết cười lạnh một tiếng, nói ra: dù sao cũng so ngươi bị người vứt bỏ muốn tốt vạn lần. Nói đến, ngươi lại còn che chở người như vậy, chỉ bất quá che chở cũng vô dụng, hắn sớm muộn muốn diệt vong. Nữ nhi này một phát bốc cháy đến, căn bản là không dừng được. Mọi người chung quanh nghe nói đều cảm giác lời của các nàng bên trong đều là mang theo có thể đâm chết người gai, nhưng là Dương Trần trong mắt lơ đãng ở giữa lại là có quang mang lạnh lẽo chợt lóe lên rồi biến mất. Cái này Mộng Như Tuyết vậy mà một bộ không tiếc bất cứ giá nào đều muốn đưa mình vào tử địa bộ dáng, cái này khiến Dương Trần có điểm tâm đầu hỏa khí. Nhớ kỹ ban đầu ở Vân Huyền Tông thời điểm, hắn cùng cái này Mộng Như Tuyết mặc dù ở ngoại môn thi đấu từng có giao phong, nhưng quan hệ cũng không cắt đứt. Về sau hắn bao nhiêu còn đối với người này có một chút hảo cảm, để cho người ta không có nghĩ tới là ngắn ngủi mấy năm không thấy, cái này Mộng Như Tuyết vậy mà trở nên như vậy ác độc. Nhiều lời vô ý, tụ linh đan thấy rõ ràng. Triệu Nhược Yên hừ lạnh một tiếng, trong lật tay lấy ra đan lô của chính mình, trực tiếp bắt đầu luyện chế tụ linh đan. Mộng Như Tuyết cười lạnh một tiếng, đồng dạng cũng bắt đầu luyện chế. Đám người thấy thế cũng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, lại muốn luyện chế tụ linh đan. Đan này luyện chế khó khăn, tuyệt đối có thể xếp tại nhị phẩm đan dược 10 hạng đầu, có thể cho tụ nguyên cảnh võ giả trong thời gian ngắn bộc phát ra siêu việt tam trọng thực lực. Khó? Đám người nghị luận ầm ĩ, hai mắt cũng nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Triệu Nhược Yên cùng Mộng Như Tuyết. Đan dược này liền xem như đổi lại kinh nghiệm phong phú nhị phẩm luyện đan sư đều có không nhỏ tỷ lệ thất bại. Hai vị này thiên tài vậy mà cầm viên thuốc này tới làm tỉ thí, nếu là có một phương đan dược sớm xảy ra vấn đề dẫn đến bạo đan, như vậy thì biểu thị tất thua không thể nghi ngờ. Tại mọi người khẩn trương nhìn soi mói, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên Triệu Nhược Yên đan lô truyền đến một cỗ kỳ dị chấn động. Sắc mặt người sau vui mừng, trực tiếp vỗ đan lô, một hạt chớp động lên ánh sáng kỳ dị đan dược liền trực tiếp bị nàng bắt bỏ vào trong tay. Đợi cho quang mang tán đi, đám người tập trung nhìn vào, tất cả đều sắc mặt vui mừng. Một đan bát văn có thể đem tụ linh đan luyện chế đến trình độ như vậy, Triệu Nhược Yên sư tỷ tất thắng. Ha ha, lần này nhìn cái kia Mộng Như Tuyết kết cuộc như thế nào. Trên mặt mọi người rốt cục lộ ra buông lỏng thần sắc. Cái này tụ linh đan một đan bát văn tuyệt đối là có thể xưng tuyệt phẩm, Có thể Dương Trần giờ phút này lại là khẽ chau mày. Bởi vì hắn vừa mới chú ý tới Mộng Như Tuyết thủ pháp luyện đan, vậy mà cùng lúc trước có biến hóa rất nhỏ. Một người luyện đan chi đạo không có khả năng tùy tiện cải biến, như vậy thời khắc mấu chốt vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này, cổ quái. Hiện tại cao hứng cũng quá sớm một chút đi. Mộng Như Tuyết lúc này đột nhiên ngẩng đầu, bàn tay hung hăng đập vào trên đan lô, một hạt chớp động lên mãnh liệt quang mang đan dược, trong nháy mắt bay ra, thẳng đến Triệu Nhược Yên mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.